Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, ta tâm địa thiện lương. A Hòa kinh hãi, mắt nhìn mình bàn tay liền muốn đập bên trên nam nam đầu. Bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cái gì đều không lo được, hung hăng đem trưởng thu hồi lại, chỉ là đánh ra đi trưởng. Muốn lấy lại nào có dễ dàng như vậy. A Hòa tại A Giang tiếng kinh hô bên trong, phốc phun ra một búng máu. A Giang bước lên phía trước mấy bước đỡ lấy hắn. Người thế nào? Ta đều theo như ngươi nói, đừng xuất thủ, đừng xuất thủ. Hiện tại biết rõ tự chuốc lấy đau khổ a. A Hòa đẩy hắn ra, không kiên nhẫn bật cười một tiếng. Ngay sau đó vịn ngực chậm rãi đứng lên, ánh mắt đóng băng nhìn về phía nam nam. Ngươi thực không muốn sống nữa. Nam Nam rất vô tội. Ai nói ta không muốn sống? Ta không biết có bao nhiêu chân quý ta đây cái mạng. Ngươi đã quên ta biết lục gia cước pháp sao? Vừa rồi ngươi muốn là thực không dừng lại, ta cũng có thể tránh đến mở. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A Hòa không thể làm gì, nói không ra lời. A Giang lại cười tủm tỉm, nói thực ra, nhìn thấy A Hòa ăn thiệt thòi, trong lòng của hắn rất sung sướng a. Hắn quay đầu hỏi Nam Nam, người mới vừa nói ngươi phải cùng chúng ta trở về. Nam Nam lập tức tiến lên, đầu tiên là chạy tới A Hòa trước mặt, nhìn hắn thụ nội thương không nhẹ, lập tức hết sức tốt tâm lấy ra một khỏa dược đến cho ngươi ăn. Ta đã nói rồi, lấy nhiều khi ít phải gặp báo ứng, hiện tại cảm nhận được a. Bất quá ta người này tâm địa thiện lương, coi như ngươi kém chút tổn thương ta, ta cũng không cùng người so đo. Tới tới tới, đem dược ăn, dược này đối với trị liệu nội thương rất có tác dụng. A Hòa căng cứng khóe miệng cũng nhịn không được co một lần. Đứa nhỏ này một bộ tiểu hồ ly bộ dáng, chỗ nào giống như là tâm địa thiện lương bộ dáng. Tay kia bên trong đồ vật không giống như là thuốc bổ, rõ ràng chính là độc dược a. Đến, ăn a. Không nên khách khí, ta không thu ngươi bạc. A Hòa nhìn hắn kiên nhẫn, tay vẫn là giơ lên cao cao, sắc mặt có chút cương, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ngươi. Nam Nam phủi tay, chống nạnh nói, tốt rồi, hiện tại cho ngươi ăn ăn hết, ta cũng có thể yên tâm. A Hòa muốn phun ra, có thể thuốc này vào miệng tan đi, hắn thậm chí không kịp phản ứng, thuốc kia liền toàn bộ tiến nhập bụng mình bên trong. Người đến cùng cho ta ăn cái gì? Không phải đã nói rồi sao? Đây là trị liệu nội thương. Người bây giờ thử một chút, có phải hay không cảm giác mình ngực dễ chịu rất nhiều? Có cỗ ấm áp a. A Hòa nhíu mày, nín hơi ngưng thần. Thật đúng là phát hiện xác thực như hắn nói tới như vậy. Vừa rồi hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, đau nhói đã không thấy, thậm chí ủ ấm rất thoải mái. Nam Nam nhíu mày, ta đã nói rồi, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trò cười, hai người kia hắn hoàn toàn không biết, ai biết là người tốt hay là người xấu. Mụ mụ nói, hảo hài tử phải biết ý đề phòng người khác không thể không. Cho nên hắn cho A Hòa uy độc dược, nếu là hắn dám gây bất lợi cho chính mình, hắn liền uy hiếp hắn. Uy hiếp hắn, Nam Nam quyết định chủ ý. Lúc này mới quay đầu trả lời A Giang mới vừa hỏi mà nói. Đúng a, ta muốn trở về với ngươi. Cho nên các ngươi cũng không cần lãng phí khí lực bắt ta. Ta rất tự giác. A Giang vuốt vuốt trán. Hắn làm sao một chút đều không cảm giác được đứa nhỏ này mới 5 tuổi đâu. Vừa rồi nhìn hắn đem dược nhét vào A Hòa trong miệng lúc động tác kia tốc độ kia còn có thuần thục trình độ, quả thực muốn đem hắn cho thấy choáng. Cho đến Nam Nam quay tới nói chuyện với mình, A Giang mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Có thể nghe xong hắn nói những cái này, cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu chút chít, ta là đang tìm ngươi phụ mẫu. Chúng ta có chuyện muốn thương lượng với bọn họ. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Ngay cả ta cái này liên quan cũng không qua mà nói, liền không có tư cách gặp mẫu thân của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A Giang nhịn không được thở dài. Hắn cửa này, tư cách. Còn không người dám nói danh tộc lão không tư cách gặp người khác đâu. Hắn mẫu thân lại là cái gì khó lường nhân vật. Bất quá, danh tộc lão vội vã gặp hắn. Việc cấp bách là trước tiên đem hài tử cho ổn định. Nếu không nếu để cho hắn một cái không hài lòng, lại nghiêng đầu mà chạy làm sao bây giờ? Hiện tại A Hòa đã bị thương. Một mình hắn có thể đuổi không kịp hắn. Nghĩ đến đây, A Giang chỉ có thể cười gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước cùng chúng ta trở về đi thôi. Nam Nam rất chút nghiêm túc gật đầu. Tiểu đại nhân giống như chắp tay sau lưng. Từng bước một đi về phía trước. A Giang cùng A Hòa liếc nhau. Không dám như thế nào. Sự tình cuối cùng là có tiến triển. Hai người lo lắng Nam Nam bước đi mệt mỏi. Còn để cho người ta nhấc một đỉnh cỗ kiệu tới. Để cho hắn ngồi ở bên trong nghỉ ngơi một hồi. Rất nhanh liền đến. Nam Nam không nghĩ tới cái này đãi ngộ vẫn rất tốt. Tâm liền không hiểu buông xuống một nửa. Cỗ kiệu vừa đong vừa đưa rất thoải mái. Hắn lệch qua bên trong. Không lâu sau liền đã ngủ. Bên ngoài A Giang dành thời gian nhìn thoáng qua. Nhìn hắn nằm ở trên chỗ ngồi ngủ được hôn thiên ám địa. Không khỏi lắc đầu. Hài tử rốt cuộc là hài tử. Có thể như vậy không cố kỵ gì ngủ người. Cũng chỉ có hắn cái tuổi này mới có A. Cỗ kiệu đến danh tộc lão trước phủ. Nam Nam còn không có tỉnh. Thậm chí tại cỗ kiệu lúc rơi xuống đất sóc này động tĩnh. Cũng không thể để cho hắn mở mắt ra. Nam Nam thực sự rất buồn ngủ. Buổi tối hôm qua hắn đầy trong đầu cũng là Tiêu Ma Ma xử phạt thủ đoạn hắn. Suốt cả đêm đều ở gặp ác mộng. Cũng không ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ một ngủ. Nơi đó là dễ dàng như vậy liền có thể tỉnh. A Giang lại vén lên màn kiệu nhìn thoáng qua. Do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Tiểu chút chít, tỉnh, cút ngay. Nam Nam trở mình, ngủ tiếp. A Giang sờ lỗ mũi một cái. Hắn dám cùng A Hòa đánh cược 100 lạng bạc ròng. Đứa nhỏ này tuyệt đối có rất nghiêm trọng rời giường khí. Hắn quay đầu, nhìn A Hòa một chút. Nói ra, nếu không, ngươi tới kêu to lên. A Hòa lạnh lùng xoay người, đem bạc cho đi mấy người kiệu phu kia. Nói, các ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến quý phủ lãnh về cỗ kiệu. Đúng, mấy người kiệu phu kia gật gật đầu. Nơi này là danh tộc lão quý phủ. Bọn họ không sợ cỗ kiệu không thấy. Chờ bọn hắn vừa đi, A Hòa liền đi vào đại môn, gọi mấy cái gia đình. Lần thứ hai nâng kiệu lên, hướng trong cửa đi đến. A Giang trợn mắt hốc mồm. Cái này A Hòa vậy mà cũng sẽ đầu cơ trục lợi. Nam Nam ngủ được vừa lòng thỏa ý. Cảm giác được dưới thân cỗ kiệu lại bắt đầu động. Nhoáng một cái nhoáng một cái. Ngược lại để khóe miệng của hắn lại đã phủ lên cười. Cỗ kiệu truyền qua tiền viện, đi qua hồ nước, lại qua nhị môn. Lúc này mới tại một gian trước đại sảnh dừng lại. A Giang ở nửa đường liền chuyển đi danh tộc sách cũ phòng. Lúc này, hai người cũng đúng lúc đi vào trong cửa. A Hòa thần sắc cung kính, thoảng qua lên giọng, tộc lão, Nam Nam chính là bởi vì cỗ kiệu dừng lại cảm giác có chút không thoải mái. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, hắn một cái giật mình, lập tức liền thanh tỉnh, rời giường khí, rất nghiêm trọng. Nam Nam soát một lần liền vén lên màn kiệu, nhìn thấy đứng ở ba người trước mặt lúc hơi sững sờ. Ngay sau đó sắc mặt liền rất khó coi. Hai bên trái phải người hắn đều nhận biết. Nói như vậy, trung gian cái này, chính là muốn gặp mình người. Người chính là Nguyệt tộc lão. Hắn vừa rồi giống như nghe được có người gọi tộc lão thanh âm. Đây chính là Ngọc muội muội ra ra. Làm sao già như vậy? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.